Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 16, thăng cấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử thách đã kết thúc cùng lúc đó, những tu sĩ trên núi nấm, với giỏ hoa trên lưng, đồng loạt bay về phía các đệ tử Thái Viêm phái trên Vọng Tiên Đài. Mỗi chiếc giỏ đã được khắc tên bằng nguyên lực từ trước, nên không sợ bị nhầm lẫn. Ngọn núi nấm khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ nhanh chóng. Những tu sĩ còn đứng trên núi chưa kịp phản ứng, đã thấy mình đặt chân xuống đất. Ngay khi Dương Trâm Tinh vừa đứng vững, Vương Thiệu đã lao tới, tung một cú đấm về phía nàng, miệng gào lên đầy phẫn nộ. Tiện nhân, nhưng cú đấm đó không chạm được đến nàng. Một đệ tử của Thái Viêm phái đứng trên Vọng Tiên Đài khẽ vung tay áo, lập tức hất Vương Thiệu ngã nhào xuống đất. Đệ tử kia lạnh lùng liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Không được gây rối trên đấu trường thử thách, quy tắc này thật sự rất tốt. Vương Thiệu giận mà không dám nói. Chỉ đành để Đoạn Hương Nhiêu vội vàng đỡ dậy, ánh mắt oán hận như muốn nuốt chửng Dương Trâm Tinh. Tuy nhiên, nàng không hề tỏ ra sợ hãi. Trên Vọng Tiên Đài, Từ La tươi cười thông báo, một khắc nữa sẽ công bố kết quả. Phía dưới, các tu sĩ bắt đầu náo động, những người quen biết và không quen biết đều hỏi nhau. Người hái được bao nhiêu bông? Không nhiều, chỉ 16 bông. Nhiều thế, vậy chắc chắn người sẽ vào được tông môn rồi. Đâu có đâu. Ta chỉ tiện tay hái thôi. Còn ngươi, hai, thật xấu hổ, chỉ có 18 bông. Cảnh tượng giống hệt như học sinh đối đáp sau kỳ thi. Những tu sĩ còn giữ được hoa thì vẫn ôm chút hy vọng, chờ đợi với tâm trạng thấp thỏm. Trong khi đó, những người bị rơi khỏi núi, hoặc bị cướp mất hoa, đã lặng lẽ rời đi trong thất vọng. Ở ngoài Nguyên Lực Môn, Hồng Tô và Lão Ngưu đứng nhìn vào, dáng vẻ như cha mẹ chờ đón con sau kỳ thi. Hồng Tô vẫy tay với Dương Trâm Tinh từ xa, biểu cảm pha trộn giữa lo lắng và buồn cười. Dương Trâm Tinh cũng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khác, Mục Tằng Tiêu. Thiếu niên đứng lặng ở một góc, bên cạnh không có ai thân thiết ngoài một người duy nhất Liễu Vân Tâm đang đợi hắn. Người hái được bao nhiêu bông? Dương Trâm Tinh tò mò hỏi. Mục Tằng Tiêu cau mày, không liên quan đến cô. Quả nhiên là nam chính lạnh lùng. Dương Trâm Tinh không tiếp tục bắt chuyện nữa. Không lâu sau, các đệ tử Thái Viêm phái hoàn thành việc kiểm tra giỏ hoa. Tử La bước lên trước, mỉm cười tuyên bố, giờ sẽ công bố kết quả. Nàng giơ tay chỉ nhẹ một cái, lập tức không gian dưới Vọng Tiên Đài gợn lên từng đợt sóng nước. Trong không trung hiện ra một chiếc gương trong suốt, phản chiếu vô số tia sáng vàng. Từng tia sáng tụ lại trên mặt gương, hiện lên những cái tên phát sáng rực rỡ. Từ trên xuống dưới, tổng cộng 120 cái tên được hiển thị. Các vị có thể tự tìm tên mình trên mặt gương. Nếu có tên, từ nay các vị chính là đệ tử của Thái Viêm phái. Ngay lập tức, đám tu sĩ lao lên trước mặt gương, tranh nhau tìm kiếm tên mình. Có người không biết chữ, lớn tiếng kêu lên. Có ai tốt bụng xem giúp không? Ta không biết chữ, tên ta là Điền Đại Đầu, xem giúp ta có không với? Cảnh tượng này chẳng khác gì giây phút tra điểm sau kỳ thi đại học. Dương Trâm Tinh cũng định bước lên. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị ai đó kéo lại. Nàng quay đầu, thấy người đó chính là Vương Thiệu. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng đầy mỉa mai. Người thật sự nghĩ mình sẽ có tên trên bảng sao? Tại sao không? Dương Trâm Tinh hỏi ngược lại. Đừng đùa nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thiệu gào lên, vẻ điên loạn. Người chỉ là một kẻ phế vật, tu luyện nhờ vào linh thạch và đan dược của ta mà miễn cưỡng đạt đến luyện khí tầng 1. Cho dù ngươi may mắn luyện hóa yêu đan, vào được vòng này, thì cũng không thể nào gia nhập Thái Viêm phái. Ta nói cho ngươi biết, Dương Trâm Tinh, giọng hắn trở nên cuồng loạn hơn, không rõ là để thuyết phục nàng hay chính mình. Ngươi đã phá hỏng cơ hội của ta. Khi ta trở về Nhạc Thành, ta nhất định khiến cả Dương gia các ngươi phải trả giá đắt. Ngươi sẽ phải hối hận vì những gì ngươi đã làm hôm nay. Nhìn Vương Thiệu như phát rồ, Dương Trâm Tinh bỗng cảm thấy rất kỳ lạ. Những lời này, trong nguyên tác, vốn là Vương Thiệu nói với Mục Tằng Tiêu. Nhưng giờ đây, lại chuyển sang nàng. Vậy rốt cuộc, ta đã thay đổi cốt truyện, hay là cốt truyện vẫn đang diễn ra như cũ, chỉ đổi nhân vật chịu đựng? Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng lạnh lùng đáp. Ta nghe nói, ở Nhạc Thành, mấy trăm năm nay mới có một người gia nhập tông môn. Một khi có thiên tài xuất hiện, cả thành sẽ dốc toàn lực để bảo vệ và nuôi dưỡng hắn. Thì sao? Vương Thiệu cau mày, giọng đầy nghi ngờ. Dương Trâm Tinh điềm nhiên nói, giọng bình thản. Ngươi được kính trọng ở Nhạc Thành không chỉ vì ngươi là con trai thành chủ, mà còn bởi ngươi là thiên tài đầu tiên của Nhạc Thành, đạt trúc cơ trước tuổi 18. Vì vậy, người dân nơi đó đã đặt kỳ vọng rất lớn vào ngươi. Nhưng giờ đây, ngươi đã bị loại. Nếu ta vào được tông môn, Nhạc Thành sẽ tự hào vì ta. Khi đó, e rằng ngươi không thể tùy tiện trả thù Dương gia. Ngươi nói dễ nghe quá. Vương Thiệu cười nhạt, phản bác. Ngươi nghĩ ta không vào được, còn ngươi thì có thể sao? Dương Châm Tinh không đáp. Nàng lặng lẽ đẩy những tu sĩ phía trước, bước đến gần mặt gương khổng lồ hiện các dòng chữ vàng lơ lửng giữa không trung. Lý Nhị, 11 bông. Đoạn Hương Nhiêu, 12 bông. Triệu Lục, 17 bông. Mục Tằng Tiêu, 23 bông. Dương Châm Tinh từ tốn nhìn lên cao hơn. Vương Thiệu không cam lòng, cũng chen vào đám đông, mắt chăm chăm nhìn lên theo. Dương Châm Tinh, 21 bông, hạng 68. Không thể nào, không thể nào. Vương Thiệu như bị sét đánh, miệng lắp bắp, khuôn mặt trắng bệch, không thốt nổi thành lời. Dương Châm Tinh quay lại, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn. Giờ thì sao, người vẫn muốn Dương gia phải trả giá sao? Vương Thiệu nhìn chừng chừng vào thiếu nữ áo xanh trước mặt. Dưới ánh mặt trời, những vết sẹo xấu xí trên nửa khuôn mặt nàng dường như được che phủ bởi ánh vàng dịu nhẹ, thoáng chốc giống hệt dáng vẻ kiều diễm của nàng ngày trước. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có một thứ gì đó đã thay đổi ánh mắt nàng, thái độ nàng, tất cả đều không còn giống như trước. Dương Châm Tinh đã vào được Thái Viêm phái. Bất kể tu vi của nàng ra sao, việc nàng có một tông môn lớn đứng sau lưng đủ để khiến Nhạc Thành phải tự hào. Địa vị của Dương gia lập tức được nâng lên, không ai dám động vào họ. Dù Vương Thiệu có hận nàng đến đâu, cũng không thể trả thù. Ở thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới là chân lý, và tông môn chính là một loại sức mạnh. Thiếu nữ nở nụ cười nhẹ, bước lên một bước. Theo phản xạ, Vương Thiệu vô thức lùi lại nửa bước. Giọng nói của nàng rất êm dịu, nhưng ẩn sâu trong đó là một tầng mỉa mai không dễ nhận ra. Vương công tử, giờ đây, hy vọng của cả làng đặt lên ta. Nàng khẽ cười, ngươi, bị loại rồi. Cách chương.